Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 314, dẫn độ hay không, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên cũng không nói cái gì nữa, tất cả đều chờ mình gặp mặt nhân tông. Ngoài ra, mình nghĩ đến việc làm thịt Lý Nguyên Hạo, phải có được địch thanh hiện tại chính giữa các mãnh nhân mình bái kiến, chỉ có địch thanh có thể làm thịt được Lý Nguyên Hạo. Ngày hôm sau, một đội binh sĩ áp giải bọn Trần Nguyên, một đường đi về hướng Biện Kinh, điều khiến cho Trần Nguyên cảm thấy tuyệt nhất chính là, khi chút ít quân coi giữ phụ cận biên quan cùng cư dân nhìn thấy mình, thái độ những người này tương đối tốt, bọn hắn cho là mình cứu công chúa trở về, là vãn hồi vinh dự cùng tôn nghiêm của binh sĩ Đại Tống rồi. Tiến lên hơn 20 ngày, theo bước chân của hắn, đạp về hướng nội địa Đại Tống, ngôn luận liền chậm chậm thay đổi. Chờ thời điểm hắn đến Biện Kinh, thậm chí có chút ít quần chúng ném rau cùng trứng thối, các loại gì đó về hướng hắn, mắng to Trần Thế Mỹ là người thay đổi thất thường, vì tư lợi bản thân, khơi mào mâu thuẫn giữa đảng Hạng cùng Đại Tống. Một việc từ góc độ khác nhau để xem xét, có thể chứng kiến hai phương diện mâu thuẫn, tại dân gian là như thế này, ở trên triều đình cũng là như thế này. Trần Nguyên biết rõ, nhân tông nhìn vấn đề từ góc độ nào, mới đúng là chỗ mấu chốt, nó quan hệ đến việc chính mình phải đối mặt với kết quả gì. Trên triều đình cũng là vì sự tình Trần Nguyên mà cãi lộn cực kỳ lợi hại. Lúc này đây, trên triều đình cũng chẳng dựa theo cái gì quân tử hay tiểu nhân để phân biệt. Bàng Cát cho rằng, Trần Nguyên nên bị giết, chỉ có cách giết Trần Nguyên, mới có thể dẹp tức giận của người đảng Hạng, mới có thể để tránh cho Đại Tống chiến tranh. Hắn đứng ở chính giữa triều đình, cao giọng nói, vạn tuế, Trần Thế Mỹ đoạt lại công chúa, cái này trong mắt Lý Nguyên Hạo không khác mối hận đoạt vợ. Nếu chúng ta không giết Trần Thế Mỹ, Lý Nguyên Hạo tất nhiên sẽ có cái cớ cựu thần chỉ sợ biên quan không yên. Lữ Di Giản phát ra một hồi cười lạnh, nói, Thái Sư cho rằng, giết Trần Thế Mỹ, biên quan liền an bình sao? Bàng Cát ưỡn cái eo thẳng tắp nói, đó là tự nhiên, Lý Nguyên Hạo không có cớ, không thể xuất binh, cho dù hắn cưỡng ép gây chuyện tất nhiên là tự rước lấy nhục. Lữ Di Giản không cãi lộn cùng hắn, mà là ôm quyền nói với nhân tông. Vạn tuế, tại trước khi Trần Thế Mỹ nhập quan, người đảng Hạng đã bắt đầu đánh lén thành trì biên giới Đại Tống ta, 5 tòa quân doanh đã gặp phải quân đội đảng Hạng tập kích. 3 tòa trong đó, toàn bộ quân sĩ Đại Tống ta thủ vệ thỏa đáng, người đảng Hạng không thể thực hiện được, nhưng đã có 2 tòa thành bị Lý Nguyên Hạo phá hủy. Vạn tuế, thần cho rằng, biên quan an bình hay không, không có chút quan hệ nào đến bản thân Trần Thế Mỹ. Tướng quốc nói lời ấy sai rồi. Phạm Trọng Yêm đi ra, nói. Vạn tuế, chính là bởi vì người đảng Hạng gây chuyện, mà chúng ta, đối với việc đoán trước cục diện chiến đấu xuất đã hiện lệch lạc rất lớn, Lý Nguyên Hạo đã làm trọng binh Liêu Quốc trọng thương tại Ngói Kiều, lại khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Hiện tại, hắn đã đàm phán cùng người Liêu Quốc, thần cho rằng, chính sách hiện tại của chúng ta đối với đảng Hạng, hẳn là nên lôi kéo, tuyệt đối không thể để cho hắn đứng ở bên người Liêu Quốc, nếu không, Đại Tống sẽ rất nguy hiểm. Âu Dương Tu vừa mới được nhân tông triệu hồi đến liền ủng hộ ân sư hắn, nói. Góc truyện audio.com. Vạn tuế, thần cũng cho rằng, nếu không giết Trần Thế Mỹ, khó tránh khỏi khiến cho Lý Nguyên Hạo không xuống đài được, cho dù hắn cố tình muốn đi thêm gần một ít cùng với chúng ta, chỉ sợ trong lòng cũng có băn khoăn, cho dù tại dân gian, cái mối hận thù giết cha cùng đoạt vợ này, đều là bất cộng đái thiên. Nhân tông nhìn Hạ Tủng, nói, Thái úy đại nhân, người ở Tây Bắc nhiều năm, có chút hiểu rõ đối với Lý Nguyên Hạo, chậm muốn biết cách nhìn ngươi thế nào. Hạ Tùng suy nghĩ một chút, chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ một bước, ôm quyền xoay người nói. Vạn tuế, Lý Nguyên Hạo chính là kỳ tài có 102, với văn thao vũ lực của người này, tuyệt đối sẽ không đồng ý ngồi phía dưới Đại Tống, chiến tranh là khó tránh khỏi, cho dù không có Trần Thế Mỹ, hắn cũng sẽ đánh tới Đại Tống. Phạm Trọng Yêm lập tức nói. Thái úy đại nhân, việc này chúng ta cũng biết, chỉ là cùng châu Đại Tống ta, đã bộc phát nạn châu chấu to như vậy, nạn dân nháo sự, tình thế có chút nghiêm trọng, lúc này, thần cho rằng nên dùng ổn định là thượng sách. Hạ Tùng có chút lắc đầu, nói, tướng quốc đại nhân nói cực kỳ sai rồi, hai người đánh nhau, không phải ai muốn không đánh là có thể không đánh. Nhân tông lại rơi vào trầm tư, những vấn đề này, hắn cũng biết, hơn nữa, cũng đã cân nhắc qua rồi, từ trên góc độ của hắn mà nói, hắn muốn cho Trần Nguyên sống. Hắn cảm thấy Trần Nguyên là một nhân tài. Lý Nguyên Hạo có bao nhiêu lợi hại, trong lòng nhân tông cực kỳ rõ ràng, tại Đại Tống, trong những người mới nổi này, không có một người nào, không có một cái nào là đối thủ của Lý Nguyên Hạo, bất kể là văn thao hay là vũ lược. Nhưng lần này, biểu hiện của Trần Nguyên tại đảng Hạng là thập phần đặc sắc, chính là bằng vào đội ngũ 100 người, trước sau giết chết 2000 quân đội đảng Hạng có thừa. Mặc dù nói có 3/4 là lừa gạt âm mưu quỷ ở Diệu Đức Thành mới thực hiện được, nhưng mang theo hơn 20 người, đánh cho Lý Nguyên Hạo dập đầu, còn làm chết vài trăm người trên tay Lý Nguyên Hạo, cuối cùng còn bình yên chạy trở về. Cái chiến tích này, ngay cả những tướng quân kia cũng đều bội phục không thôi. Nhân tài như vậy mà giết thì thật đáng tiếc, chính yếu nhất là, hắn còn nghĩ tới Triệu Ý, đây mới là góc độ nhân tông nhìn vấn đề, cái góc độ này không phải xuất phát từ trên lập trường hoàng thượng, cũng hoàn toàn không giống với những đại thần này. Chỉ có người trở thành phụ thân mới có thể nhận thức, vì hạnh phúc nhi nữ mình, bọn hắn nguyện ý động thân đứng ra, giải quyết tất cả nguy hiểm cùng phiền toái vì người thân. Nhân Tông biết rõ Triệu Ý vừa ý Trần Thế Mỹ này, nếu như Trần Thế Mỹ chỉ là một gia hỏa ưa thích nhờ vào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đứa trẻ, Nhân Tông chắc chắn không chút do dự xử lý hắn, để cho Triệu Ý chết phần tâm này. Nhưng biểu hiện của Trần Nguyên, lại để cho Nhân Tông rất là thỏa mãn. Càng làm cho hắn thỏa mãn hơn chính là, người thông minh tựa như Trần Nguyên, không có khả năng không biết sau khi Triệu Ý trở về, hắn phải đối mặt với cái dạng phiền toái gì. Nhưng hắn vẫn làm, hắn đi làm vì Triệu Ý, là một người hoàng thượng, hắn rất tức giận, nhưng là một người phụ thân, cái này lại khiến cho Nhân Tông rất là cảm động, hắn cảm giác ánh mắt con gái mình cũng không tệ lắm. Góc truyện audio.com, ở trong nhà hắn, chính là mấy người phi tần cũng đều không phải là vấn đề, Nhân Tông đã thay Trần Nguyên làm tốt an bài về phương diện này, chỉ cần Triệu Ý có thể hạnh phúc, hắn nguyện ý đi giải quyết một ít chuyện rất phiền phức vì Triệu Ý, chỉ là ý nghĩ này, hắn lại không thể nói được, bằng không thì đám ngôn quan tất nhiên sẽ buộc tội hắn không để ý đến giang sơn xã tắc. Lại để cho đám đại thần có cơ hội, sẽ thảo luận lớn mật hơn, có chút không thức thời. Cuối cùng Nhân Tông nhìn về Tống Kỳ đứng ở phần đuôi một chút hỏi. Tống Kỳ, ngươi đã cùng với Trần Thế Mỹ đàm phán với người đảng hạng, trẫm muốn biết ngươi đối có ý kiến gì với chuyện này hay không? Tống Kỳ rất là khó xử, từ góc độ cá nhân của hắn mà nói, hắn rất khinh bỉ loại hành vi này của Trần Nguyên. Là Trần Nguyên ngươi, ngay từ đầu nghĩ ra tất cả biện pháp, muốn đưa công chúa qua sớm một chút, hiện tại đưa qua xong, lại là ngươi vô thanh vô tức chém giết người. Cái vở hát này, Tống Kỳ thật sự không nhìn rõ. Nhưng Hạ Tùng là thầy của hắn không thể đứng ở mặt đối lập Hạ Tùng, hắn do dự một chút liền nói. Vạn tuế, vi thần cho rằng, Trần Thế Mỹ có câu nói rất đúng. Chúng ta cho người đảng hạng mấy cái gì đó, chính là nuôi ong tay áo, Lý Nguyên Hạo này, căn bản chính là loại người vong ân phụ nghĩa, mới được chúng ta trợ giúp đánh thắng trận, lập tức ngồi cùng một chỗ với Liêu Quốc còn cầm ba cửa ải của chúng ta để làm văn, lại quá mức bẩn thỉu. Âu Dương Tu lập tức nói. Bằng không thì, nhắc tới ba cửa ải kia cũng là Trần Thế Mỹ đưa ra để khị nhượng lại, nếu hiện tại, ba cửa ải y nguyên nằm trong tay chúng ta, người đảng hạng vẫn còn ở Hạ Lan Sơn từ chiến cùng người Liêu Quốc, làm sao tình thế lại biến thành như vậy? Lữ Di giản liếc nhìn Âu Dương Tu, nói Âu Dương Tu, lúc trước thời điểm Trần Thế Mỹ đưa ra việc để cho người đảng hạng ba cửa ải, rất nhiều đại thần trong triều đều thương nghị qua, không chỉ nói Trần Thế Mỹ, chính là chúng ta tất cả mọi người trong này cũng không nghĩ tới, Lý Nguyên Hạo có thể chiếm cứ chủ động nhanh như vậy, trách nhiệm này đẩy lên trên thân người Trần Thế Mỹ, có là quá bất công đi à nha. Âu Dương Tu đang định phản bác, tay Nhân Tông liền nhẹ nhẹ vỗ long án, nói. Tốt rồi, cũng không cần tiếp tục nhao nhao, Trần Thế Mỹ đã bị áp giải trở lại kinh, sự tình Lý Nguyên Hạo hướng Liêu Quốc cầu hòa đã được xác nhận. Về phần xử trí Trần Thế Mỹ như thế nào, trẫm muốn tự mình hỏi hắn một chút, cho dù muốn giết hắn, cũng phải để cho chính hắn mở miệng thoáng cãi lại một tí mới được. Có lẽ vẫn là câu nói kia, có một số việc khiến các đại thần ổn trọng này cãi lộn nhao nhao, không xuất ra một cái kết quả gì. Nhân Tông muốn chính là bọn họ nhao nhao không xuất ra kết quả, chỉ có như vậy, mình mới có thể điều khiển sự tình này, kéo dài tới lúc cả chuyện này đi vào chính giữa bản thân Trần Thế Mỹ, nhân vật đã không còn trọng yếu này mới thôi. Chúng thần nghe thấy Nhân Tông nói như vậy rồi, tự nhiên là không tiện nói cái gì nữa, Nhân Tông nhìn Bao Trừng đứng ở một bên giữ im lặng nói. Bảo Ái Khanh, dẫn Trần Thế Mỹ đến Văn Đức Điện. Bao Trừng đáp, thần tuân chỉ, bên cạnh nội tâm chư thần nhưng lại khiếp sợ không thôi. Hoàng thượng muốn gặp Trần Thế Mỹ, cái này rất bình thường, sự tình Trần Thế Mỹ liên quan đến công chúa, liên quan đến cả hoàng gia. Góc truyện audio.com, nhưng Văn Đức Điện lại là địa phương mỗi lần kiểm tra, hoàng thượng ngự bút khâm điểm Trạng Nguyên. Tại đó triệu kiến Trần Thế Mỹ, cái này rõ ràng cho thấy là phát ra một cái tín hiệu đối với mọi người. Nhân Tông muốn nói cái gì? Bọn người Phạm Trọng Im, Lữ Di Giản mới vừa rồi còn nhao nhao túi bụi, nhưng bây giờ, nguyên một đám nhìn lẫn nhau, muốn từ trong ánh mắt đối phương nhìn ra cái gì đó, nhưng là bọn hắn phát hiện đối phương cũng giống như mình, vô cùng mờ mịt. Nhân Tông nhẹ giọng nói một câu, Tướng quốc Thái sư, có lẽ là Phạm đại nhân cùng Thái úy đại nhân, nếu như các ngươi không có chuyện gì mà nói cùng trẫm đi đến đó, trẫm rất muốn biết là cái gì khiến cho Trần Thế Mỹ cả gan làm loạn như thế. Thảo dân Trần Thế Mỹ, khấu kiến hoàng thượng, bái kiến chư vị đại nhân. Trần Nguyên quỳ gối trong Văn Đức Điện, năm vị trọng thần đương triều chia làm hai bên. Nhân Tông nhìn Trần Nguyên, cười một chút, nói, ngươi, vì cái gì không tự xưng là tội dân? Trước đó lần thứ nhất ngươi đánh sứ giả đẳng hạng đều tự xưng tội dân, chẳng lẽ ngươi cho rằng, một chuyến này, ngươi tự ý cưỡng đoạt công chúa, giết người tại đẳng hạng là vô tội sao? Trần Nguyên ngẩng đầu lên vô cùng cao, đối mặt cùng Nhân Tông, nói. Thảo dân có tội, nhưng tội thảo dân lại cũng không phải là tự ý đoạt công chúa, giết người tại đẳng hạng, mà là thảo dân vốn không nên để cho công chúa đi kết thân, lại càng không nên lại để cho biên quân ngói kiều lui về phía sau. Hắn nói những lời này rất hùng hồn, Phạm Trọng Yêm lại bị thái độ của Trần Nguyên trấn trụ, năm người này đều không phải người ngu, tự nhiên thoáng một tí liền đã hiểu Trần Nguyên muốn chuyển rời phương hướng đầu mâu. Đi đẳng hạng đoạt công chúa, là một mình hắn làm, nếu như dựa theo chuyện này để định tội mà nói, vậy thì không có người nào có khả năng giúp đỡ Trần Nguyên gánh cái gì, nhưng ngụ ý của Trần Nguyên, lại là mình làm như vậy, cũng không phải phạm sai lầm, chỉ là vì đền bù một sai lầm. Mà đáp ứng để cho công chúa đi kết thân, đáp ứng biên quân ngói kiều triệt thoái về phía sau hơn 10 dặm, những vấn đề này, thật sự là tất cả thần tử đều đồng ý, nếu như dùng cái tội danh này để định tội Trần Thế Mỹ, vậy thì rất nhiều đại thần đều không thể đào thoát khỏi liên quan, kể cả Nhân Tông ngồi ở trên ghế rồng cao cao. Nhân Tông vỗ cái ghế đứng lên, chuyện vớ vẩn, Bảo Ái Khanh, ngươi nói cho Trần Thế Mỹ, hắn phạm tội như vậy, nên áp dụng vào dạng hình phạt gì? Bao Trừng do dự một chút, có thể nói, hắn vẫn tương đối nắm chắc tâm tính Nhân Tông, Nhân Tông để cho Bao Trừng đi ra nói, thoạt nhìn là cực kỳ công chính, Bao Trừng hiện tại chủ quản hình mục Đại Tống, nhưng Bao Trừng cũng hiểu được đây là Nhân Tông lưu một con đường sống vì Trần Nguyên. Cái này, Vạn Tuế, Trần Thế Mỹ phạm tội, đều là phạm phải tại đảng hạng chỗ, cũng không tiến hành vượt rào trong cảnh nội Đại Tống ta, dựa theo đạo lý mà nói, gây ra ở phiên bang, giao cho người phiên bang trị tội, nhưng... Hai chữ, đạo lý, này, Bao Trừng nói dị thường rõ ràng, trong pháp chế Tống Triều còn chưa thấy xuất hiện một loại từ ngữ giống dẫn độ. Ở bên trong quan hệ đối ngoại cũng chỉ là ký tên trong hiệp nghị cùng Liêu Quốc nói rõ. Song phương không được để tội phạm đối phương ẩn nấp, nhưng mà cái gì, Bao Trừng cũng không nói, bọn người Phạm Trọng Yêm cũng hiểu. Góc chuyện audio.com Dựa theo đạo lý mà nói, gây sự tại phiên bang tự nhiên do phiên bang đến xử lý, nhưng thời điểm mỗi một lần có người phiên bang gây chuyện tại Đại Tống, đều bị đưa về phiên bang, để cho chính bọn họ xử lý. Hơn nữa kết quả xử lý thường thường là không giải quyết được gì. Cho nên, đối với dân gian mà nói, lần này Trần Nguyên phạm tội tại đảng hạng, nếu như Đại Tống giao bản án của hắn cho đảng hạng, vậy thì tiếng vọng tại dân gian sẽ rất ác liệt. Nhân Tông nghe xong câu trả lời của Bao Trừng, nội tâm cười một chút, đây chính là hắn tìm được trục bánh xe biến tốc cho Trần Nguyên, tìm được trục bánh xe biến tốc bên trong luật pháp Tống Triều. Dĩ vãng, cho dù những người phiên bang kia giết người tại Đại Tống, cũng sẽ bình yên vô sự, hiện tại, đến phiên người Tống rồi, chính mình không có lý do gì ngu như vậy. Lữ Di Giản lại lập tức tìm được một cái lý do càng có sức thuyết phục hơn, hắn tiến lên một bước nói. Vạn Tuế, Bao đại nhân nói đã hết nhưng trong lòng cựu thần dĩ nhiên còn chưa sáng tỏ, cựu thần cho rằng, cho dù Đại Tống ta có thể thoáng khí độ một tí tại trước mặt phiên bang, biểu hiện rộng lượng của mình một tí, nhưng đẳng hạng đã là phiên bang của chúng ta chưa? Vấn đề này hỏi ra, lại càng bén nhọn rồi, sợ rằng, ai cũng không thể đưa ra một chính xác đáp án về điểm này. Lý Nguyên Hạo hiện tại đã muốn tạo thành thực thể độc lập trên thực tế, đã đàm phán cùng người Liêu Quốc cầm lợi ích Đại Tống làm văn trên mặt bàn rồi. Từ quan hệ ngoại giao để nói, hiện tại đảng hạng không phải là phiên thuộc quốc như thổ phồn, dân tộc hồi hột cũng không phải. Nước bạn, như Liêu Quốc Tống Triều không có bất kỳ lý do gì chủ động thực hiện nghĩa vụ. Nhân Tông làm ra hình dạng trầm tư, vụng trộm nhìn thoáng qua bọn Phạm Trọng Yêm cùng Hạ Tùng. Bàng Cắt lúc này đã hiểu ý tứ Nhân Tông, đang hối hận vì chính mình lần này đứng sai đội ngũ, Nhân Tông có thể trách phạt mình hay không? Thời điểm Phạm Trọng Yêm đang muốn nói gì, Hạ Tùng liền thoáng kéo hắn một tí, sau đó là đi trước hắn một bước đứng ra nói. Vạn Tuế, thần cho rằng tướng quốc đại nhân nói cực kỳ đúng, năm trước Lý Nguyên Hạo ruồng bỏ Đại Tống, kết thân cùng Liêu Quốc, sau đó không thành, rồi lại đây đầu nhập vào Đại Tống, hiện tại vừa mới đánh thắng Liêu Quốc lại không để ý đạo nghĩa từ phía sau lưng chọc chúng ta một đao. Diễn giải nghĩa khi cùng tiểu nhân như thế, hoàn toàn chính là đàn gảy tai trâu. Cách chương.